đầu giờ Dậu, ánh tà dương càng nhuộm đỏ những chiếc lá phong cuối thu, hệt như lửa và cũng giống như máu. Một ngôi nhà lá nằm cạnh rừng phong, yên ắng không có một bóng người. Trước ngôi nhà lá có một dòng sông nhỏ, rộng chừng hơn trượng. Một chiếc cầu tre rộng, hơn thước bắc qua sông. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng hết sức tiêu điều. Ngoài xa một bóng người đón ánh chiều tà, chậm rãi đi về phía ngôi nhà lá. Đó là một thiếu niên áo xanh, có dáng người mảnh khảnh, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng soi rọi, phản chiếu một màu đỏ rực. Tay trái của thiếu niên nắm chặt một thanh trường kiếm, hai mắt phóng ra ánh sáng sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà lá, như thể đang đối mặt với kình địch vậy. Thiếu niên áo xanh bước chân mỗi lúc một chậm lại, sau cùng thì dừng bên kia cầu tre. Ánh mắt sắc lạnh quét nhìn hai bên, đột nhiên tung mình phóng qua sông, thần pháp vô cùng ngoạn mục. Khi hai chân chạm đất, thiếu niên áo xanh không tiến tới nữa, hai mắt chốt chặt vào căn nhà không chớp, nơi chàng đứng cách ngôi nhà lá chừng ba trượng, có thể trông thấy cánh cửa rào lay động theo từng cơn gió đêm mạnh dần. Thốt nhiên bình một tiếng, cánh cửa rào mở toang. Chàng trông thấy trên một chiếc bàn tre trong thảo đường có ly chén đũa, những ngấm rượu ngả nghiêng. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này đã xảy ra biến loạn gì sao? Thiếu niên áo xanh liền tung mình, hệt như tên bắn lao thẳng vào ngôi nhà lá. Đồng thời chỉ nghe choang một tiếng, ánh thép chớp người, thanh trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Nơi chàng đáp xuống là bên góc cửa, đảo mắt nhìn quanh, bất giác sững sờ đứng thừ ra tại chỗ. Thì ra là một lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần đang nằm dưới đất, huyết diếm đã nhuộm đỏ tròm râu bạc của lão nhân. Nhìn qua cũng biết lão nhân đã tắt thở từ bao giờ. Đột nhiên sau lưng có một tiếng quát sắc lạnh vang lên. Quả nhiên là người đã trở lại đây. Vừa dứt tiếng đã thấy một làn bóng đỏ lướt đến trước mặt thiếu niên áo xanh, đồng thời kèm theo tiếng gió rợn người. Thiếu niên áo xanh giật mình kinh hãi, trường kiếm trong tay vội quét ra. Bộp một tiếng, thì ra làn bóng đỏ đó là một sợi nhuyễn tiên, không chút sai lệch, quấn ngay vào trên vành hộ thủ nơi chui kiếm. Thiếu niên áo xanh vội vận công vào cổ tay và thụp người xuống, lại bộp một tiếng nữa, nhuyễn tiên đã rút ra, không cuốn đi được thanh trường kiếm trong tay chàng. Chàng định thần nhìn kỹ, đối phương là một thiếu nữ áo đỏ đã liên tiếp quét ra ba roi. Trong thảo đường rất chật hẹp, khó bề xoay sở. Hơn nữa thiếu niên áo xanh cũng không muốn vô lý động thủ với đối phương. Dưới sự tấn công tới tấp của thiếu nữ áo đỏ đó, chàng đành phóng ra khỏi ngôi nhà lá. Ngoài sân cỏ phía trước nhà lúc này bỗng xuất hiện bốn đại hán võ phục khinh trang, trong tay mỗi người đều có một ngọn đại đao sóng dày, ánh vàng chớp nhóa, chia nhau án ngữ bốn phía. Tám mắt đều chốt chặt vào mặt thiếu niên áo xanh kia. Thiếu niên áo xanh bất giác ngẩn người, thiếu nữ áo đỏ đuổi theo ra đến cũng ngạc nhiên đứng lại. Bốn đại hán này chẳng những sử dụng cùng một loại binh khí mà tuổi tác cũng tương đương và phục sức giống hệt nhau. Một đại hán đứng gần cửa nhất tiến lên nói: "Xin hỏi, nơi đây phải chăng là Phong Lâm Đồ?" Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng đáp: "Không sai." Hán từ đó lại nói: "Vô địch thần tiêu, Châu Bách Long lão tiên sinh, phải chăng là ở đây?" Thiếu nữ áo đỏ quét mắt nhìn bốn người không đáp lại mà hỏi: "Các vị là ai?" Hán tử ôm đao thi lễ: "Tại hạ là Lý Ngọc Côn." Thiếu nữ áo đỏ nói: "Thì ra là Lý lão đại trong Kim Đao Minh. Các hạ tìm gia phụ để làm gì?" Người được gọi là Lý Ngọc Côn tròn xoe mắt nói: "Thì ra là Châu Hoài Anh cô nương, lệnh tôn hiện đang ở đâu?" Thiếu nữ áo đỏ chính là Châu Hoài Anh. Nghe đối phương gọi đúng danh tính của mình, không khỏi ngạc nhiên nói: "Các hạ tìm gia phụ có việc gì?" Hán tử kia cất lời: "Tại hạ có việc quan trọng, cần gặp lệnh tôn. Xin cô nương hãy dẫn kiến cho." Cô gái áo đỏ nói: "Xin hỏi Kim Đao Minh với gia phụ là địch hay bạn?" Hán tử nói: "Dĩ nhiên là bạn rồi." Thiếu nữ lại hỏi: "Vậy tại sao lại mang theo binh khí thế này?" Hán tử kia cất lời: "Bởi nghe có tiếng binh khí nên chúng tại hạ mới xuất đao giới bị. Xin cô nương chớ hiểu lầm." Châu Hoài Anh bỗng nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Gia phụ đã bị mưu sát trước đây một giờ trong thảo đường rồi." Đưa tay chỉ thiếu niên áo xanh nói tiếp: "Tiểu tử này đã cầm kiếm xông vào nhà, tuy không phải nguyên hung thì cũng là đồng hung. Xin hãy trùng sức bắt lấy hắn để báo thù cho gia phụ." Vừa dứt lời vút một tiếng, lại vùng roi quét ra. Thiếu niên áo xanh không hoàn thủ, chỉ lách người tránh khỏi. Lý Ngọc Côn bàng hoàng nói: "Châu lão tiên sinh đã ngộ hại rồi sao?" Châu Hoài Anh lúc này nước mắt giàn rộ gật đầu: "Hiện thi thể hãy còn ở trong thảo đường." Chưa dứt lời liên tiếp bùng roi tấn công thiếu niên áo xanh đó. Thiếu niên áo xanh vừa lách người vừa lớn tiếng: "Cô nương hãy khoan động thủ, Lý Ngọc Côn cũng lớn tiếng nói: "Cô nương hãy tránh sang bên, để Lý Mỗ tiếp tên tiểu tử này cho." Dứt lời đã lao vào giữa hai người gằn giọng nói: "Bằng hữu, hãy báo ra danh hiệu." Thiếu niên áo xanh cất lời: "Tại hạ là Diêu Kiệt." Lý Ngọc Côn trố mắt: "Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt sao?" Thiếu niên áo xanh gật đầu: "Chính tại hạ." Lý Ngọc Côn đột nhiên vung đao bổ vào Diêu Kiệt, đồng thời tay trái giơ lên khoát nhẹ, đó rõ ràng là ám hiệu. Ba người lập tức vung đao, triển khai một cuộc liên thủ giáp công. Nhất thời, ánh đao loang loáng, kèm theo kình phong vùn vụt. Thiếu niên áo xanh lẹ làng vung trường kiếm quét ngang một vòng. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, bốn hán tử Kim Đào Minh liền bị một luồng kình phong đẩy lùi mấy bước. Lý Ngọc Côn nói: "Bằng hữu quả thật là Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt sao?" Thiếu niên áo xanh cười khẩy: "Chẳng lẽ tài hạ lại là kẻ mạo danh? Các vị sao lại chẳng biết phải trái gì cả vậy?" Lý Ngọc Côn quay lưỡi đao ra sau, tay trái đặt lên chuôi đao nói: "Xin lỗi, đó chẳng qua chỉ là thử thân phận của tôn giá mà thôi." Quả nhiên danh bất hư truyền. Quay sang Châu Hoài Anh nói: "Theo Lý Mỗ thì đại hiệp xuất thân trốn danh môn, có lẽ không dính dáng đến việc sát hại lệnh tôn." Diêu Kiệt nói: "Đúng vậy, tiên phụ khi xưa là bạn thân của Châu lão tiền bối, phen này cũng là do Châu lão tiền bối cho người mang thư gọi tại hạ đến đây. Vì thấy trong nhà có điều khác lạ nên mới tước kiếm xông vào. Châu cô nương đã hiểu lầm rồi." Châu Hoài Anh nhướng mày: "Chính gia phụ đã gửi thư mời tôn giá đến đây?" Diêu Kiệt gật đầu: "Đúng vậy." Châu Hoài Anh lại nói: "Vậy thư đâu?" Diêu Kiệt từ trong túi tay áo lấy ra một phong thư, hai tay trao ra và nói: "Cô nương hãy kiểm tra." Châu Hoài Anh đương nhiên là nhận được bưu tích của phụ thân, giờ mới khóc sướt mướt nói: "Vào giờ thân, gia phụ đã nói với Hoài Anh vào rừng săn ít gà rừng và thỏ rừng, nói là có khách quý đến thăm. Nào ngờ khi Hoài Anh trở về thì gia phụ đã ngộ hại rồi." Nói đến đó, cô nương khóc nức nở. Lý Ngọc Côn vội khuyên Châu Hoài Anh. Diêu Kiệt lúc này tra kiếm vào bao, đi vào trong thảo đường. Trên bàn tre có một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt rừng và hai đôi đũa. Ấm rượu ngả nghiêng, ly rượu ngã đổ không còn một giọt. Hai chiếc ly hãy còn nằm trong tay phải Châu Bách Long, còn một chiếc thì rơi xuống đất. Thi thể Châu Bách Long ngã nằm cạnh ghế, ngọn vô địch thần tiên lửng danh võ lâm vẫn còn quấn nơi lưng, chưa hề sử dụng đến. Châu Hoài Anh ngồi trên bãi cỏ khóc nức nở. Lý Ngọc Côn lúc này đi vào trong thảo đường. Diêu Kiệt thở dài với giọng bùi ngùi nói: "Tại hạ đến muộn một bước rồi." Lý Ngọc Côn hạ thấp giọng: "Theo tại hạ thấy, hung thủ đã ra tay bất ngờ." Diêu Kiệt gật đầu: "Không sai, hung thủ hẳn là bạn chí thân của Châu lão tiền bối, nên vừa gặp nhau đã uống hàn huyên như vậy." Cúi xuống nhặt cái ly dưới đất lên rồi tiếp lời: "Hung thủ ngồi đối diện với Châu lão tiền bối với lý do mời rượu đứng lên đi đến trước mắt Châu lão tiền bối. Chờ khi Châu lão tiền bối ngửa mặt uống rượu thì đã thình lình hạ thủ rồi." Lý Ngọc Côn gật đầu tán đồng: "Diêu thiếu hiệp đoán không sai." Y cúi xuống xem xét một hồi, đoạn nói tiếp: "Huyệt toàn cơ bị trúng một trường rất nặng, đã chân đứt tâm mạch, hung thủ còn sợ chưa đủ chí mạng, lại bồi thêm một trường bảo huyệt thiếu dương nên khiến thất khiếu lưu huyết, trường lực của hung thủ vô cùng bá đạo rồi." Diêu Kiệt trầm ngâm một hồi lâu, bỗng ôm quyền nói: "Tại hạ định thỉnh giáo Lý Minh Chủ." Lý Ngọc Côn vội đáp lễ: "Không dám." Diêu Kiệt nhấn mạnh từng tiếng: "Khi nãy Lý Minh Chủ đã bảo có việc quan trọng cần gặp Châu lão tiên sinh, có thể cho biết chăng?" Lý Ngọc Côn nói: "Kim Đào Minh sở dĩ thanh danh trong giới giang hồ bị tổn thương nhiều cũng chỉ vì tiếp xúc với cả hai giới hắc bạch. Mấy hôm trước tại hạ nghe phong thành có hai cao thủ hắc đạo đang tìm kiếm Châu lão tiên sinh nên mới đến đây cho hay. Nào ngờ..." Diêu Kiệt bội hỏi: "Lý Minh Chủ có biết đó là hai ma đầu nào không?" Lý Ngọc Côn hạ thấp giọng: "Cẩm Y Đạo Phản Cửu và Hắc Trảo Long Cao Như Đăng, đa chủ Thất Long Hội." Diêu Kiệt lẩm bẩm: "Quả nhiên là hai nhân vật lợi hại." Bỗng nhướng mày lại hỏi: "Hai người liên thủ hay hành động riêng lẻ?" Lý Ngọc Côn nói: "Không thấy có dấu hiệu liên thủ, Châu lão tiên sinh không phải đã bỏ mạng bởi tay hai người đó?" Diêu Kiệt gật đầu nói: "Đúng vậy, hung thủ là một người khác. Phan Cửu với khinh công tuyệt thế và ám thanh tử khét tiếng trong giới hắc đạo, còn Cao Như Đăng thì sở trường với đoàn kiếm, trường lực của hai người này đều không thể gây tử thương cho Châu lão tiên sinh." Lý Ngọc Côn cất lời: "Tại hạ không tiện ở lâu, khi nào có tin tức sẽ liên lạc với thiếu hiệp, nhưng chẳng hay có thể gặp thiếu hiệp ở đâu?" Diêu Kiệt ơ hở vòng tay: "Không dám làm phiền tôn giá nhọc sức, hung thủ đã sát hại Châu lão tiên sinh, tại hạ chắc chắn sẽ tìm ra bằng được." Lý Ngọc Côn vòng tay nói: "Vậy thì hay quá rồi, tại hạ xin cáo từ." Đoạn quay người ra khỏi nhà. Diêu Kiệt nhìn theo, cúi đầu đăm chiêu nghĩ ngợi. Lát sau Châu Hoài Anh đi vào, thắp đèn lên rồi nói với giọng ái ngại: "Vừa rồi Hoài Anh đã mạo muội đắc tội, xin thiếu hiệp chớ trách. Diêu Kiệt xua tay, cô đừng đừng bận tâm chuyện vặt vãnh, chúng ta hãy khiêng Lệnh Tôn lên giường đi. Châu Hoài Anh gật đầu, xin phiền thiếu hiệp. Diêu Kiệt dập đầu vái ba lạy, sau đó mới cùng Châu Hoài Anh kẻ đầu người chân khiêng thi thể của Châu lão tiền bối đặt lên chiếc giường bên trong. Diêu Kiệt đứng nhìn một hồi, toàn mới móc ra một chiếc khăn lụa đắp lên mặt Châu lão tiền sinh, nói với giọng bi phẫn và đau xót, cô đừng chớ đau lòng, tại hạ nhất định sẽ báo thù cho Lệnh Tôn. Châu Hoài Anh ngạc nhiên, việc báo thù là bổn phận của Hoài Anh, sao dám làm phiền thiếu hiệp. Diêu Kiệt trầm giọng, chính vì tại hạ mà Lệnh Tôn mới ngộ hại như vậy. Châu Hoài Anh sững sờ, vậy nghĩa là sao? Diêu Kiệt thở hắt ra một hơi dài, tại hạ lúc 7 tuổi tiên phụ đã bị người sát hại, Lệnh Tôn biết rõ kẻ thù là ai, bấy giờ đã nói với tại hạ khi nào võ công thắng được kẻ thù thì Lệnh Tôn mới cho biết để khỏi bỏ mạng một cách oan uổng. Mấy hôm trước nhận được thư của Lệnh Tôn, tại hạ lên đường ngay, nào ngờ. Châu Hoài Anh tiếp lời, có lẽ đây chính là kẻ thù của thiếu hiệp đã hạ sát gia phụ để diệt khẩu sao? Diêu Kiệt gật đầu, có lẽ là như vậy. Hoài Anh nói, vậy là mối thù hai nhà cùng một chỗ, để Hoài Anh hỏa thiêu ngôi nhà này rồi cùng thiếu hiệp đi tìm kẻ thù. Diêu Kiệt xua tay, hãy khoan, thi thể của Lệnh Tôn phải được hậu táng. Châu Hoài Anh ngắt lời, không cần, lúc tiên phụ còn tại thế vẫn luôn căn dặn, nếu một ngày nào đó lão nhân chẳng may ngộ hại thì hãy hỏa thiêu cả di thể cùng với ngôi nhà này, còn Hoài Anh thì kể từ nay sẽ đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm tung tích kẻ thù. Diêu Kiệt ngạc nhiên, Lệnh Tôn đã biết trước có kẻ toan sát hại sao? Châu Hoài Anh gật đầu không nói gì nữa, cầm ngọn đèn dầu lên bàn ném vào trong vách lá, lập tức tất cả bùng cháy. Diêu Kiệt kinh ngạc, ngọn vô địch thần tiên trên người Lệnh Tôn cô nương không lấy mang theo sao? Châu Hoài Anh cười ảo não, vô địch thần tiên đang ở trong tay Hoài Anh, kia chỉ là đồ ngụy trang mà thôi. Từ khi ẩn cư tại đây, gia phụ ít khi rời khỏi nhà, đã lâu không dùng đến ngọn nhuyễn tiền đó rồi. Ngôi nhà lá rất dễ cháy, lại gặp đúng lúc gió đêm lồng lộng, thoáng chốc đã biến thành biển lửa. Hai người ra khỏi nhà, đi qua cầu tre, cùng dở khinh công phóng về hướng đông. Lúc này cánh rừng phong dưới sự soi rọi của ánh lửa lại càng thêm đỏ rực. Lại nói, cách Phong Lâm Độ 3 dặm đường là thị trấn Lạc Hà, một vùng then chốt từ quan ngoại và trung nguyên, dân cư đông đúc, phố chợ phồn hoa. Từ cửa tay đi vào là một khu phố sầm uất nhất Lạc Hà, hai bên đường đều là trà lầu tửu quán và hiệu buôn khách điếm. Lúc này đang là giờ dậu, sắp qua giờ tuất, đã đến lúc dùng bữa ăn tối. Mọi hành khách đều xuống ngựa, lục tục kéo nhau vào quán ăn tửu lầu. Trong số rất nhiều tửu lầu, phải kể đến Túy Tiên Đình là nổi tiếng hơn cả. Lúc này chỉ thấy một đôi nam nữ thong thả đi đến trước tửu quán Túy Tiên Đình đó. Họ chính là Diêu Kiệt và Châu Hoài Anh. Hai người vừa định đi vào tửu quán, bỗng thấy một người từ trong bước ra, thấp giọng nói, hai vị xin hãy theo tại hạ. Diêu Kiệt sừng sốt ngẩng lên nhìn, thì ra là Kim Đao Minh, minh chủ Lý Ngọc Côn. Như không tin tưởng lắm về nhân vật nửa chính nửa tà này, Diêu Kiệt đứng yên lạnh lùng nói, Lý minh chủ có gì cần nói, hãy nói tại đây cũng được. Lý Ngọc Côn hạ thấp giọng, cầm y đao phản cửu đang ở trên lầu, hai vị không nên vào là hơn. Diêu Kiệt nhướng mày, tại hạ đâu có ý sợ y, sao lại không thể vào? Lý Ngọc Côn nghiêm giọng, thiếu hiệp đã hiểu lầm ý tại hạ rồi. Theo tại hạ nghĩ, nếu thiếu hiệp và Châu cô nương mà lộ diện, rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Châu Hoài Anh bỗng hỏi, Lý minh chủ cho rằng phản cửu là hung thủ sát hại tiên phụ sao? Lý Ngọc Côn nói, tại hạ không dám quả quyết, nhưng y đã xuất hiện lúc này, chẳng thể không khả nghi. Diêu Kiệt tiếp lời, kẻ sát hại Châu lão tiên sinh chắc chắn không phải cầm y đạo phản cửu, mà là một người khác. Lý Ngọc Côn thoáng nhíu mày, không chừng phản cửu cũng có liên quan. Diêu Kiệt trầm ngâm, vậy thì phải hỏi y thử xem, phản cửu ở trên lầu hay dưới nhà? Ở trên lầu. Diêu Kiệt nói, vậy còn Lý minh chủ? Ở dưới nhà. Diêu Kiệt trố mắt, vậy sao Lý minh chủ lại biết phản cửu ở trên lầu? Lý Ngọc Côn nói, vì tại hạ đến đây trước, vừa mới ngồi xuống thì thấy phản cửu đi vào, bởi chúng tại hạ đã chọn chiếc bàn trong góc khuất và phản cửu lại đi thẳng lên lầu nên y không trông thấy. Diêu Kiệt quay sang Châu Hoài Anh nói, cô nương hãy ngồi ở dưới nhà chờ trong chốc lát, để tại hạ lên lầu gặp vị cầm y đạo đó. Đoạn đi vào trong tửu quán và đi thẳng lên trên lầu. Một gã tiểu nhị đứng nơi cửa thang lầu đón tiếp chàng, cung kính nói, khách quan chỉ đi một mình thôi sao, xin mời sang bên này. Diêu Kiệt khoát tay, không vội, ta tìm bằng hữu nói chuyện trước đã. Đảo mắt nhìn trên lầu có hơn 40 người khách, chàng chưa từng gặp cầm y đạo phản cửu bao giờ, nhưng chàng tin có thể nhận ra, bởi vì cao thủ hắc đạo này rất chú trọng trong việc ăn mặc. Quả nhiên chàng trông thấy một người trung niên, tuổi ngoài 40, y phục sang trọng, ngồi một mình độc ẩm. Diêu Kiệt bèn đi đến trước mặt người đó lạnh lùng hỏi: "Tôn giá phải chăng là Cẩm Ý đạo Phan Cửu sao?" Người trung niên ngẩng đầu lên nhìn chàng: "Phải, bằng hữu xưng hô thế nào?" Diêu Kiệt trầm giọng: "Phích Lịch Kiếm, Diêu Kiệt." Đoạn nghênh ngang ngồi xuống đối diện với Phan Cửu. Phan Cửu thoạt tiên ngẩn người, sau đó cười hô hô nói: "Thì ra là Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt lừng danh võ lâm, thật hân hạnh được gặp rồi." Đoạn liền định bảo tiểu nhị mang thêm ly chén đến, thì Diêu Kiệt khoát tay: "Không dám làm phiền, tại hạ chỉ muốn thỉnh giáo vài điều mà thôi." Phan Cửu quét mắt nhìn vào mặt Diêu Kiệt mỉm cười: "Thần sắc của thiếu hiệp dường như không được bình thường." Diêu Kiệt cười khẩy: "Chỉ bởi trước đây một giờ, tại hạ đã gặp sự việc không bình thường. Xin hỏi tôn giá đến đây làm gì?" Phan Cửu sầm mặt: "Phan mỗ với thiếu hiệp không thù không oán, cũng chẳng có giao tình, thiếu hiệp nói năng như vậy không thấy quá đáng hay sao?" Diêu Kiệt gằn giọng: "Tại hạ tha hậu sự, xin lỗi tôn giá, nhưng hiện tại tôn giá phải trả lời thành thật mới được." Phan Cửu cười gằn: "Các hạ cây và trường kiếm trong tay cưỡng bức Phan mỗ phải không?" Diêu Kiệt lắc đầu: "Không phải, tôn giá tuy thuộc hạng đạo tặc nhưng cũng có danh khí, chứ không phải hạng giấu đầu rụt đuôi, hẳn là không có những hành vi mờ ám đê hèn." Phan Cửu trợn tròn mắt, gật đầu mạnh: "Mắng hay lắm, mắng hay lắm." Ngừng chốc lát, nhấn mạnh từng tiếng nói tiếp: "Đến đây để thăm một người bằng hữu." Diêu Kiệt hỏi: "Vậy đã gặp hay chưa?" "Lão ta nói chưa, đêm nay không trăng, hơn nửa đêm khuya viếng thăm cũng rất không nên, nên định ngày mai mới đi." "Vậy người đó là ai?" Phan Cửu thoáng do dự: "Vô địch thần tiên Châu Bách Long, người này đã quy ẩn lâu năm, có lẽ thiếu hiệp không biết." Diêu Kiệt lại hỏi: "Tìm gặp ông ấy để làm gì?" Phan Cửu trầm giọng: "Các hạ dường như đã hỏi quá nhiều rồi." Diêu Kiệt ôm quyền: "Đắc tội, vậy tại hạ xin thỉnh giáo một điều nữa. Trước khi đến đây viếng thăm cố hữu, tôn giá có nói cho ai biết hay không?" Phan Cửu lắc đầu: "Tuyệt đối không." Diêu Kiệt vòng tay xá dài: "Tại hạ đã mạo muội làm phiền, xin thứ tội." Đoạn quay người đi thẳng xuống lầu, quay mắt nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ và Châu Hoài Anh đã đi đâu mất dạng. Diêu Kiệt trao chặt mày ngâm nghĩ một hồi, đoạn gọi điếm tiểu nhị đến hỏi: "Tiểu nhị, ngươi có thấy bốn người đàn ông mang đao và một vị cô nương áo đỏ rời khỏi đây hay không?" Tiểu nhị nói: "Có, mới rời khỏi đây mà thôi, như là có việc gì gấp gáp lắm, ngay cả thức ăn trên bàn cũng chưa hề động đến." Diêu Kiệt vội hỏi: "Có thấy họ đi về hướng nào hay không?" Một điếm tiểu nhị khác đứng nơi cửa tranh trước đáp: "Tiểu nhân thấy họ đi về hướng cửa tây." Diêu Kiệt nghe thấy vậy vội vàng bước nhanh ra khỏi tửu quán. Bỗng có một bóng người bay lướt đến cạnh Diêu Kiệt: "Thật ra là việc gì thế này?" Thì ra là Cẩm Ý đạo Phan Cửu. Diêu Kiệt ngoảnh lại nhìn, khinh công của đối phương quả nhiên cao tuyệt, đúng là danh bất hư truyền. Diêu Kiệt vừa giải hết khinh công phóng về hướng cửa tây vừa nói: "Tôn giá tuy thuộc giới hắc đạo nhưng cũng đáng kể là một cao thủ, hẳn là không nói dối với tại hạ." Phan Cửu cười khẩy: "Các hạ ngông cuồng quá rồi, nếu như Phan mỗ không đếm xỉa không trả lời thì các hạ chưa chắc đã làm gì được Phan mỗ." "Ta đã vui lòng trả lời thì cần gì phải nói dối?" Diêu Kiệt hỏi lại: "Vậy vô địch thần tiên Châu Bách Long, lão tiên sinh quả thật là bằng hữu của tôn giá hay sao?" Phan Cửu nói: "Lẽ dĩ nhiên, Phan Cửu này đâu phải nêu đại danh của ông ấy hòng nâng cao thân phận của mình." Diêu Kiệt nói: "Vậy thì hãy đi theo tại hạ, Châu lão tiên sinh đã ngộ hại trước đây một giờ rồi." Hai người sóng vai nhau phóng đi, chỉ cách nhau chừng ba bước, Phan Cửu bỗng lách người đến gần Diêu Kiệt, nắm lấy cổ tay chàng thẳng thốt: "Các hạ nói sao?" Phan Cửu thân thủ nhanh khôn tà, Diêu Kiệt không kịp tránh, tuy biết đối phương không có ác ý, song vì bản năng tự vệ cũng liền nắm lấy cổ tay Phan Cửu rồi mới nói: "Châu lão tiên sinh đã bị sát hại, chẳng lẽ tôn giá nghe chưa hiểu hay sao?" Phan Cửu trố mắt sững sờ: "Là ai?" Diêu Kiệt lắc đầu: "Không rõ." Phan Cửu lại hỏi: "Vậy thiếu hiệp đang đuổi theo ai?" Diêu Kiệt trầm giọng: "Kim Đào Minh, Minh Chủ Lý Ngọc Côn cùng với ba thủ hạ." Phan Cửu kinh ngạc: "Lý Ngọc Côn cũng có mặt ở đây hay sao? Hay chính y là người ra tay?" Diêu Kiệt lắc đầu: "Có lẽ không phải, bởi Châu lão tiên sinh đã táng mạng bởi trường lực, trong khi Kim Đào Minh chỉ sở trường về đạo pháp, luận về trường pháp, không có cao thủ đủ khả năng hạ sát được lão tiên sinh." Phan Cửu lộ vẻ thắc mắc: "Vậy chúng ta đuổi theo họ làm gì?" Diêu Kiệt nói: "Thư thả rồi tại hạ sẽ kể rõ với tôn giá." Diêu Kiệt đền thả chậm bước rồi dừng lại, rồi hai người cùng buông cổ tay đối phương ra. Trấn Lạc Hà lúc này chỉ chừng ba dặm đường, với khinh công như hai người, thoáng chốc đã đuổi đến nơi. Diêu Kiệt trước tiên hít vào một hơi dài, sau đó hạ thấp giọng hỏi: "Tôn giá có người thấy mùi khét hay không?" Phan Cửu chu mũi lại người, đoạn nói: "Có, đó là gì vậy?" Diêu Kiệt thở dài: đó chính là mùi hỏa thiêu di thể của Châu lão tiên sinh. Sau đó, chàng bày thuật lại mọi việc đã xảy ra tại Phong Lâm Độ vừa qua. Phan Cửu dậm chân liên hồi. Lão đệ kiếm pháp không tệ, nhưng chẳng có kinh nghiệm giang hồ. Vừa qua lão đệ đã phạm phải hai sai lầm hết sức to lớn rồi. Diêu Kiệt ngứa người. Tại hạ phạm sai lầm ở điểm nào? Phan Cửu giơ ngón tay cái lên. Trước tiên lão đệ lẽ ra không cho ả nha đầu Châu Hoài Anh hỏa thiêu di thể của phụ thân. Diêu Kiệt nói, Châu lão tiên sinh lúc còn sống đã dặn bảo như vậy, sao có thể trái lời đây? Phan Cửu nói, đã đành như vậy, nhưng nghĩ ra cũng phải đợi vài hôm, bây giờ thì hỏng hết rồi. Diêu Kiệt thoáng trao mày, chẳng lẽ có quan hệ trọng đại gì sao? Phan Cửu nghiêm giọng, quan hệ rất trọng đại, các môn phái trong Bộ Lâm đều có võ công tuyệt truyền, nhất là trưởng pháp, mỗi phái đều có điểm đặc thù riêng. Kẻ có khả năng hạ sát Châu Bách Long không nhiều, nếu xem xét kỹ vị trí đã gây tử thương và trình độ thâm hậu của trường lực, có lẽ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ đến mức tối thiểu rồi. Diêu Kiệt lẩm bẩm, tôn giá nói quả nhiên có lý. Phan Kiều nghiêm giọng, hơn nữa lão đệ không nên để cho Châu Hoài Anh cô nương ở bên cạnh Lý Ngọc Côn. Diêu Kiệt hạ thấp giọng, Lý Ngọc Côn đột ngột bỏ đi hẳn có nguyên nhân, theo tại hạ suy đoán có lẽ y đã cùng Châu Hoài Anh trở về nhà cũ. Phan Cầu ngâm nghĩ một hồi, với mục đích gì? Diêu Kiệt trầm giọng, nếu Lý Ngọc Côn thật sự là cảnh cáo với Châu lão tiên sinh, có lẽ phải kiên kỵ giảm tung, không nên kéo đông người như vậy, chẳng những chậm mà còn khiến mọi người chú ý. Phan Kiều gật đầu, đúng vậy. Diêu Kiệt nói tiếp, do nó theo tại hạ suy đoán hẳn là có mục đích khác rồi. Phan Cửu tròn xoay mắt, sự xuất hiện đột ngột của lão đệ là điều y không ngờ tới, bởi mục đích chưa đạt nên đã bịa ra chuyện đánh lừa Hoài Anh cô nương xa rời lão đệ, có đúng như vậy không? Diêu Kiệt gật đầu, không sai, y kéo đến đông người là định hành hung, nhưng khi động thủ với tại hạ biết không dễ đối phó nên đã viện lý do để thăm dò thân phận tại hạ, hơn nữa khi nấy lại nhất bực ngăn cản tại hạ gặp tôn giá, bên trong chắc chắn là có vấn đề to lớn. Phan Cửu trong mày, cho dù lão đệ hoàn toàn đúng, nhưng Châu Bách Long đã mất, nhà cửa đã thành tro bụi, Lý Ngọc Quân quay lại với mục đích gì đây? Diêu Kiệt nói, theo tại hạ suy đoán nơi đây hẳn có chứa bí mật gì đó. Phan Cửu tiếp lời, hai ta khỏi nhọc tâm suy đoán, đến đó xem là sẽ hiểu ngay. Diêu Kiệt vội đưa tay cản lại, hãy khoan. Phan Cửu ngạc nhiên, còn e ngại gì nữa? Diêu Kiệt hạ thấp giọng, vòng qua rừng phong trước mặt là gặp chiếc cầu tre. Lý Ngọc Côn đông đến bốn người và địch trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng, chúng ta đến đó sẽ bị phá giác ngay. Phan Kiều cười hăng hắc, hai ta mà sợ bọn Kim Đao Minh tầm thường hay sao? Diêu Kiệt nhẹ lắc đầu, không phải sợ mà không muốn bứt mây động rừng. Phan Kiều thoáng ngâm nghĩ, vậy lão đệ định thế nào? Diêu Kiệt mỉm cười, tôn giá khinh công tuyệt thế, phen này đã đến lúc cần dùng rồi. Ngừng chốc lát rồi nói, đằng kia có một vách núi, tôn giá hãy theo đó mà lên, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ toàn vùng mà không bị đối phương phát giác. Phan Cửu lại hỏi, vậy còn lão đệ? Diêu Kiệt nói, ở đây chờ tôn giá trở xuống, bất luận phát hiện ra gì tôn giá cũng không nên lên tiếng. Phan Cửu gật đầu, Phan mỗ cả đời trộm cắp, bây giờ coi bộ lại trở thành bộ khoái trong nha môn rồi. Vừa dứt lời thì người đã lướt vào trong bóng tối, chớp mắt đã khuất dạng. Diêu Kiệt bất giác khen thầm, khinh công tuyệt diệu như vậy, trong Võ Lâm đương kim có lẽ không còn kẻ thứ hai. Vừa nghĩ tới đó, bỗng nghe soạt một tiếng, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Diêu Kiệt giật mình, tay phải vội đặt lên chuôi kiếm, mắt chăm chú nhìn đối phương, sẵn sàng tuốt kiếm ứng phó. Người đó lên tiếng nói, các hạ phải chăng là Phích Liệt Kiếm Diêu Kiệt thiếu hiệp, vừa từ Hàng Châu đến sao? Tiếng nói rất trong trẻo, dường như là của một nữ nhân. Chú mắt nhìn kỹ, quả nhiên đó là một thiếu nữ áo đen, mái tóc dài phủ vai, đôi mắt sáng như sao sớm, da mặt trắng như tuyết. Diêu Kiệt ngạc nhiên, tại hạ chính là Diêu Kiệt, xin hỏi cô nương danh xưng thế nào? Người kia nói, tiểu nữ Tiêu Ngọc Yến, gia phụ Tiêu Nhất Phong, cùng với lệnh tôn là Mạc Nghịch Chi giáo. Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ, thì ra là Tiêu cô nương. Tiêu Ngọc Yến tiếp lời, Ngọc Yến phục mệnh gia phụ đến đây báo với Tiêu hiệp hãy hỏa tốc rời khỏi nơi này. Dứt lời không chờ ý của Diêu Kiệt, đã tung mình đến bên cạnh chàng, lẹ làng vươn tay chộp vào vai trái của Diêu Kiệt nhấc lên. Đừng thấy nàng ta yếu đuối là vậy, song nội lực vô cùng thâm hậu, chỉ trong chớp mắt Diêu Kiệt đã bị nàng ta xách lấy một cái tung mình ra xa hơn trượng. Sau mấy lượt liên tiếp tung mình, hai người đã vượt qua hơn một dặm đường. Diêu Kiệt cố hết sức trầm người mới có thể chứng lại, vội vàng nói, cô nương hãy khoan. Nàng ta cất lời, có gì đợi chút nữa hắn nói. Diêu Kiệt nói, tại hạ còn phải chờ một người bằng hữu. Cô nương đáp lại, Cẩm Mỹ Đạo Phan Cửu đúng không? Diêu Kiệt gật đầu, hai người cùng đến, tại hạ bỏ đi một mình sao được. Tiêu Ngọc Yến chau mày. Thiếu hiệp mấy năm gần đây danh lừng Đại Giang Nam Bắc, hiệp dư vang khắp võ lâm, tại sao lại kết bằng hữu với Phương đạo tặc như vậy? Mau rời khỏi đây là hơn. Đoạn lại nắm chặt tay của Diêu Kiệt, tung mình phóng đi. Lời lẽ của Tiêu Ngọc Yến không khỏi khiến Diêu Kiệt bừng đỏ mặt. Hơn nữa chàng cũng biết Tiêu Nhất Phong quả đúng là bằng hữu của phụ thân lúc sinh tiền, chắc chắn cũng chẳng bao giờ đưa chàng vào cạm bẫy, do đó cũng chẳng chi trì nữa, theo Tiêu Ngọc Yến phóng đi về phía thị trấn Lạc Hà. Tuy nhiên, chàng đã cố sức vùng khỏi bàn tay mềm mại của Tiêu Ngọc Yến. Hai người phóng đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã đến tây thị trấn Lạc Hà. Tiêu Ngọc Yến bỗng thả chậm bước nói, đi thẳng về phía trước, bên phải có một trường ký lão điếm. Thiếu hiệp hãy chọn một gian phòng thượng phòng mà chọn. Ngọc Yến bây giờ phải đến gặp gia phụ, muộn nhất là giờ tí, Ngọc Yến cùng với gia phụ sẽ đến, lúc đó sẽ giải thích tỉ mỉ với thiếu hiệp. Diêu Kiệt vô cùng thắc mắc, trong mày nói, lệnh tôn cho gọi thật ra là có việc gì? Cô nương chẳng thể nói cho tại hạ biết trước được sao? Tiêu Ngọc Yến hạ thấp giọng, gia phụ đã tìm được tung tích kẻ thù cho thiếu hiệp rồi. Chưa nói hết câu thì người đã trở ra ngoài cửa tây, theo đường cũ phóng nhanh đi. Nghe nói tìm được tung tích kẻ thù, Diêu Kiệt không còn do dự nữa, sải bước tiến thẳng về phía trước. Đi được chừng một tầm tên bắn, quả nhiên thấy một trương ký lão điếm, vách đất đèn vàng, không rộng lớn và cũng rất ít khách. Lúc này đã là cuối giờ tuất, Diêu Kiệt đã thấy bụng đói cồn cào, nhân cơ hội này vào ăn một bữa no nê cũng được. Bèn đi thẳng vào trương ký lão điếm. Diêu Kiệt vừa bước vào điếm, bất giác sững người, thì ra Châu Hoài Anh ngồi ủ rũ một mình trên bàn đầy thức ăn trước mặt, nhưng chẳng hề động đến. Diêu Kiệt hết sức lấy làm lạ, đảo mắt khắp điếm đường, chẳng có một người khách nào cả. Điếm gia ra tiếp đón, cung kính hỏi, thiếu hiệp cần trọ đêm phải không? Châu Hoài Anh đang cúi gằm mặt, nghe hỏi liền ngẩng lên, lập tức lộ vẻ vui mừng cất tiếng nói, cuối cùng thiếu hiệp cũng đã đến rồi, Hoài Anh chờ lâu quá. Diêu Kiệt đi đến ngồi xuống đối diện với nàng, quét mắt nhìn vào, không thấy có gì khác lạ, mới thấp giọng hỏi, cô nương vì sao lại bỏ đi mà không báo với tại hạ một tiếng thế này? Châu Hoài Anh nhướng mày, chẳng phải thiếu hiệp đã bảo Hoài Anh đến đây chờ trước hay sao? Diêu Kiệt sửng sốt, đâu có. Châu Hoài Anh trố mắt, thiếu hiệp lên lầu chẳng lâu thì có một điếm tiểu nhị đi xuống, nói thiếu hiệp bảo Hoài Anh đến đây chờ trước, không có việc ấy sao? Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, không hề có, hẳn là có sự gian trá gì đây. Ngừng chốc lát rồi nói, xin hỏi cô nương, giữa lệnh tôn với Kim Đao Minh minh chủ Lý Ngọc Côn có giao tình ra sao? Châu Hoài Anh lắc đầu, chưa bao giờ nghe gia phụ nói đến. Diêu Kiệt lại hỏi, vậy còn Cẩm Ý Đạo Phan Cửu thì sao? Châu Hoài Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, Hoài Anh lúc bé có nghe gia phụ kể lại, khi xưa từng buông tha cho Phan Cửu một lần, vì vậy Phan Cửu rất cảm kích. Từ khi ẩn cư tại Phong Lâm Độ, dường như Phan Cửu có đến viếng thăm mấy lần, nhưng Hoài Anh không gặp lần nào. Diêu Kiệt nói, còn ai khác đi viếng thăm lệnh tôn nữa không? Hoài Anh nói, có. Vậy họ là những ai? Nàng ta lắc đầu, không nhớ rõ, dường như là tên phụ biết chưa có khách đến viếng, lần nào cũng tìm lý do tách Hoài Anh ra. Khi Hoài Anh trở về thì khách đã về, Hoài Anh thấy chăn đĩa trên bàn mới biết có khách đến. Diêu Kiệt lẩm bẩm, vậy thì lạ quá rồi, chẳng lẽ? Châu Hoài Anh tiếp lời, thiếu hiệp bất tất hoài nghi, tiên phụ không có gì mờ ám xấu xa cả. Diêu Kiệt cười, tại hạ chẳng bao giờ dám hoài nghi như vậy. Ngừng chốc lát rồi hỏi, lệnh tôn với Hắc Trảo Long cao như đăng đại chủ Thất Long hội có giao tình gì không? Châu Hoài Anh thoáng ngẫm nghĩ, theo lời tiên phụ dường như có chút hiềm khích với cao như đăng thì phải, vậy cô nương có biết vì sao không? Nàng cất lời, khi xưa tiên phụ từng quất một roi, quất bay một mảng da đầu của Cao Như Đăng, từ đó nơi vết thương không còn mọc tóc lên nữa. Việc này, Diêu Kiệt nghĩ, nếu hung thủ là Cao Như Đăng, chẳng phải chờ đợi hàng nhiều năm mới báo thù thì thật không có lý. Chàng quyết định tạm gác qua việc này, ăn một bữa no nê rồi mới tính. Ben vội hỏi, cô nương đã dùng bữa chưa? Châu Hoài Anh lắc đầu ảo não. Hoài Anh buồn quá, nuốt chẳng trôi. Diêu Kiệt cười động viên, việc báo thù tiết hận cần phải có tinh thần và sức khỏe, không ăn sao được đây. Tại hạ cùng ăn với cô nương, ăn xong mỗi người thuê một gian phòng để nghỉ ngơi, có gì thư thả đến mai hăng tính. Đoạn liền bảo điếm ra đổ thức ăn cho nóng. Châu Hoài Anh đành cố ăn một ít và uống vài ly rượu. Uống xong đã là giờ hợi, Diêu Kiệt bảo điếm ra dọn cho hai gian thượng phòng kế cận nhau. Sau đó hai người vào phòng nghỉ ngơi. Diêu Kiệt bởi phải chờ đợi hai cha con Tiêu Nhất Phong. Chàng thổi tắt ngọn đèn dầu, ngồi lên giường nhắm mắt điều tức, nhưng vẫn luôn chú ý đến cửa sổ. Sắp đến giờ tí, chàng bỗng nghe cửa sổ vang lên một tiếng kẹt rất khẽ, liền mở mắt nhìn ra, song vẫn ngồi yên. Thấy cánh cửa sổ vẫn khép kín, không hề di động, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng rất khẽ. Diêu Kiệt giật mình, thì ra là Cẩm Ý Đạo Phan Cửu đã ngồi bên cạnh chàng từ bao giờ. Thật là thần quất quỷ mặt. Diêu Kiệt không khỏi phục thầm, khẽ nói: Tôn giá khinh công tuyệt thế, thật đáng khâm phục. Phan Cửu hất hàm: Đừng ca ngợi nữa, lão đệ đã nói là chờ Phan mẫu đến, mà lại tự bỏ đi đến đây hưởng nhàn, vậy là sao? Diêu Kiệt dĩ nhiên chẳng tiện nói ra việc đã gặp Tiêu Ngọc Yến, đành nói dối: Tài hạ đã phát hiện ra tung tích kẻ địch. Phan Cửu tin là thật nói: Vậy lão đệ có đuổi theo kịp không? Diêu Kiệt lắc đầu: Tiểu tử đó đã chuồn mất rồi. Phan Cửu khẽ cười: Nghe nói lão đệ kiếm pháp siêu phàm, không ngờ khinh công lại kém đến vậy. Diêu Kiệt cười gượng: Khi nào có cơ hội, tại hạ còn phải lĩnh giáo Tôn giá nhiều. Ngừng chốc lát lại nói: Tôn giá có phát giác được gì hay không? Phan Cửu hạ thấp giọng: Sự suy đoán của lão đệ không sai, gã lính côn đó đúng là rất khả nghi. Diêu Kiệt trố mắt: Y rốt cuộc thế nào? Phan Cửu chậm rãi: Ngôi nhà đá hiện giờ đã trở thành một đống tro tàn, vậy mà tên Lý Ngọc Côn đó lại dẫn người đến đào giới. Diêu Kiệt ngạc nhiên: Họ có đào được gì không? Phan Cửu lắc đầu: Không trông thấy. Diêu Kiệt bỗng truyền đề tài: Tài hạ thật chẳng hiểu, Tôn giá tuy trộm đạo nhưng phong cách vô cùng hiệp nghĩa, cứ sao không để cho giới giang hồ hiểu biết về mặt quang minh của Tôn giá? Phan Cửu mỉm cười: Phan Cửu này tính trời xanh là như vậy, không thích mưu cầu danh lợi. Diêu Kiệt thành thật: Vậy thì càng đáng kính phục hơn nữa. Phan Cửu nghiêm túc: Có lẽ lão đệ chưa tin hẳn, nhưng lão đệ là người thông tình đạt lý. Hẳn nghĩ đến Phản Mỗ trên chẳng có dòng thân, cạnh không có thể thiếp, lại càng chẳng có con cái, cần tiền bạc để làm gì? Hơn nữa Phản Mỗ cả đời phiêu bạt đó đây, không nhà không cửa, tiền bạc thì cất giữ ở đâu đây? Diêu Kiệt giọng chân thành nói: Tôn giá bất tất phải nói như vậy, tại hạ không hề có ý ngờ vực. Phan Cửu thở phào: Vậy là Phản Mỗ cũng thấy phần nào an tâm. Ngừng chốc lát lại nói: Lão đệ có biết Phản Mỗ là trọng phạm số 1 mà hình bộ triều đình đang truy nã hay không? Diêu Kiệt nhẹ gật đầu: Dường như có nghe nói, đó là vì vụ án đánh cướp 20 vạn lạng quan ngân tại Thương Châu hồi 14 năm trước phải không? Phan Cửu gật đầu: Đúng vậy. Diêu Kiệt cười: Tôn giá hà tất bận tâm, cho dù triều đình phải xuất hàng bộ khoái bậc nhất trong kinh, bằng vào khinh công tuyệt thế của Tôn giá, họ làm gì được kia chứ? Phan Cửu lắc đầu giọng nghiêm túc: Nói vậy đâu phải, việc đó đã khiến Phản Mỗ không một ngày an tâm, 14 năm dài như sống trong địa ngục tăm tối vậy. Diêu Kiệt ngạc nhiên: Tại sao? Phan Cửu thở dài: Phản Mỗ tuy là hạng đạo tặc nhưng không thấp hèn, đã tự đặt ra ba đại phép tắc: không trộm những nhà thương buôn thật thà, không cắp trong vùng cai trị của những quan thanh liêm, không cướp tiền bạc của triều đình. Do đó vụ cướp tại Thương Châu hồi 14 năm trước không phải do Phản Mỗ gây ra. Diêu Kiệt lấy làm lạ: Vậy tại sao lại rơi trên đầu Tôn giá? Phan Cửu tức tối: Có kẻ đã mạo danh Phản Mỗ. Diêu Kiệt ồ lên một tiếng kinh ngạc. Phan Cửu lại tiếp lời: Phản Mỗ không bao giờ thành bè kết đảng, xưa nay chỉ có một mình. Vậy thì 20 vạn lạng quan ngân Phản Mỗ mang đi bằng cách nào? Hơn nữa tổng cộng có đến 48 người áp tài, đã bỏ mạng 47 người, lại thoát được một bộ khoái. Vậy rõ ràng là cố ý để cho người đó thoát thân, hầu mô tả lại tướng mạo kẻ cướp, vụ án giáo họa cho Phản Mỗ. Đó chẳng hết sức rõ ràng là gì? Diêu Kiệt gật đầu: Rất có lý, cho dù võ công cái thế cũng khó mà nhất cử hạ sát được 47 người. Hơn nữa lúc đó những người áp tải chắc chắn là bỏ chạy tứ tán rồi. Phan Cửu thở dài một tiếng thật mạnh. Trong 14 năm qua, Phan Mỗ đã điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng biết được kẻ cầm đầu vụ cướp đó. Diêu Kiệt kinh ngạc: Kẻ đó là ai? Phan Cửu nói: Là một cao thủ trong võ lâm, hơn nữa còn là một đấng quân tử được kính trọng. Diêu Kiệt vô cùng thắc mắc: Tôn giá có thể cho biết chăng? Phan Cửu lắc đầu: Mong lão đệ thông cảm, hiện tại Phan Mỗ chưa thể nói ra người này. Tuy nhiên người này cũng đang có mặt tại đây. Phan Mỗ bề ngoài đến viếng thăm Châu Đáo tiên sinh, nhưng thực ra là âm thầm theo dõi kẻ Ngụy Quân Tử kia, hòng vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của y. Xin lão đệ giữ kín việc này cho. Diêu Kiệt gật đầu: Tôn giá an tâm, tại hạ nhất định sẽ giữ kín. Phan Cửu bỗng nói: Lão đệ đến đây chỉ viếng thăm Châu Đáo tiên sinh thôi sao? Diêu Kiệt thành thật đáp: Tại hạ đến đây để truy tìm kẻ thù đã sát hại tiên phụ hồi 14 năm trước. Phan Cửu ngạc nhiên: Kẻ thù của lão đệ cũng có mặt tại Lang Hà sao? Diêu Kiệt lắc đầu: Kẻ thù của tại hạ danh tính vẫn còn nằm tại miệng của Châu Đáo tiên sinh. Chính ông ấy đã gửi thư bảo tại hạ đến đây. Tại hạ lên đường ngay, chẳng kể ngày đêm, nào ngờ vẫn muộn mất một bước. Phan Cửu thoáng trầm ngâm: Thì ra lão đệ thân mang huyết hải thâm thù, Phan Mỗ vốn định nhờ vào kiếm pháp siêu phàm của lão đệ hầu tiếp tục trừ hại cho võ lâm, vậy xem ra chẳng dám làm phiền rồi. Diêu Kiệt khẳng khái: Tiên phụ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, nên mới gây thù kết oán với nhiều người, đã bị ám hại, ngay cả thi thể cũng chẳng tìm ra. Tại hạ bất tài cũng nguyện kế thừa di chí của tiên phụ, đã là kẻ làm hại Võ Lâm, tất nhiên phải diệt trừ. Nếu có thể ra sức, tại hạ quyết chẳng thoái thác. Phong Cửu vỗ vai Diêu Kiệt cười nói, vậy thì phản mỗ xin đa tạ trước. Ngừng chốc lát rồi nói, lão đệ hãy nghỉ sớm đi, phản mỗ còn phải đi theo dõi bọn Kim Đào Minh, có lẽ họ cũng ở trọ trong trấn Lạc Hà, ngày mai phản mỗ sẽ tìm cơ hội gặp lão đệ. Dứt lời tung mình phóng đi, chỉ thấy cánh cửa sổ khẽ lay động, Phong Cửu lúc này đã mất dạng. Diêu Kiệt thầm tính thời gian, có lẽ gần đến giờ Sửu, song hai cha con Tiêu Nhất Phong vẫn chưa đến. Phải chăng vì phát hiện có sự có mặt của Phan Cửu trong thư phòng nên hai người mới không dám lộ diện như vậy? Tự hồ không thể, bằng vào khinh công nhanh nhạy của Phan Cửu, cha con Tiêu Nhất Phong khó có thể phát hiện tung tích. Hơn nữa, vừa rồi trong khi trò chuyện với Phan Cửu, chàng vẫn luôn ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tuyệt đối không có một người đến gần phòng chàng trong vòng 10 trượng. Nhất định cha con họ Tiêu đã vướng bận chuyện gì đó, không thể đến đúng hẹn. Nghĩ vậy Siêu Kiệt cũng tạm an tâm, nằm xuống giường ngủ. Thế là chàng đánh một giấc dài, mãi đến giờ dần hôm sau mới dậy. Chàng rửa mặt xong, sang phòng kế cận cùng Châu Hoài Anh ăn sáng và lừa lời an ủi nàng, sau đó mới trở về phòng mình. Vừa bước vào phòng, Diêu Kiệt bất giác ngẩn người. Thì ra có một người đàn ông tuổi chừng ngoài 40, ăn vận theo lối văn sĩ, đang ngồi trong phòng đợi chàng. Vừa thấy Diêu Kiệt bước vào, văn sĩ trung niên đó vội đứng lên nói, ngu thúc chính là Tiêu Nhất Phong, hiền điệt hãy mau khép cửa lại. Diêu Kiệt liền khép cửa cài then, vòng tay xá dài. Thì ra là Tiêu thúc, Tiêu điệt xin bái kiến. Tiêu Nhất Phong đưa tay và nói, miễn lễ. Đoạn cái mắt nhìn Diêu Kiệt nói, hiền điệt hiện nay đã vang danh Võ Lâm, uy chấn hoàn vũ, chỉ tiếc là thập bằng huynh không được chứng kiến tận mắt, thật đáng buồn. Diêu Kiệt bất giác rơm rớm nước mắt xót xa nói, Tiêu điệt đã ngậm hờn suốt 14 năm, chẳng lúc nào không mong được chính tay hạ sát kẻ thù để điếu tế vong linh của tiên phụ, những mong thúc thúc có thể cho biết sớm. Tiêu Nhất Phong khoát tay, hiền điệt cứ ngồi xuống đã. Hai người yên vị, Tiêu Nhất Phong mới nói tiếp, ngu thúc tiện hiệu Nhất Phong chính bởi ba chữ Nhất Thập Bách trong giữa danh tính ba người nên mới cùng Bách Long và thập bằng huynh kết làm mạo nghịch chi giao. Tuy không chính huyết khấu đầu, song tình như thổ túc, hồi 14 năm trước thập bằng huynh chẳng may ngộ hại, ngu thúc cùng với Bách Long huynh chưa chọn trách nhiệm báo thù, nay Bách Long huynh lại đã ngộ hại, khiến ngu thúc càng thêm hổ thẹn. Diêu Kiệt nói, Tiêu thúc sao lại nói như vậy? Thù sát phụ phải do Tiểu Điệt chính tay báo thù. Thế rồi hạ giọng rồi tiếp lời, Tiểu Điệt không còn chờ đợi được nữa, xin Tiêu thúc lập tức cho biết kẻ thù là ai. Tiêu Nhất Phong thở dài, hiền điệt đã quen biết Phan Cửu trong trường hợp nào vậy? Tiêu Điệt đã tình cờ gặp tại tiểu lầu Túy Tiên Đình ngày hôm qua, bởi nghe y là cố giao lâu năm của Châu Lão tiên sinh, nên Tiểu Điệt mới cùng y đến Phong Lâm Độ, chứ không phải thâm giao. Tiêu Nhất Phong thoáng chau mày, rõ là lão khoét. Ngu thúc nghi ngờ y rất có thể là hung thủ đã sát hại Bách Long huynh. Diêu Kiệt lắc đầu, có lẽ không phải đâu, sát nhân đắc thủ lẽ ra nên cao chạy xa bay. Hơn nữa theo Tiểu Điệt biết, Phan Cửu khinh công siêu tuyệt và sở trường dùng ám thanh tử khét tiếng trong giới hắc đạo, không am tường về trường pháp, trong khi Châu Lão tiên sinh lại bị hạ sát bởi trọng trường, sao có thể là y? Tiêu Nhất Phong nhướng mày, hiền điệt nói chẳng sai, nhưng hiền điệt đã không nghĩ đến trong suốt 14 năm dài đủ để luyện thành một món võ công khinh thế. Phan Cửu thiên tư thông tuệ, căn cơ không kém, sao biết trong 14 năm qua y đã không luyện thành một pho trường pháp thâm hậu? Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi lại nói, vì lẽ gì Phan Cửu lại phải sát hại Châu Lão tiên sinh? Tiêu Nhất Phong cười khẩy, dĩ nhiên là để diệt khẩu rồi. Diêu Kiệt lẩm bẩm, giết người diệt khẩu sao? Bỗng nhướng mày nói, Tiểu thúc bảo Phan Cửu chính là nguyên hung đã mưu hại tiên phụ. Tiêu Nhất Phong gật đầu, chính là y. Bỗng hạ thấp giọng nói, hiền đệ có nghe nói về vụ đánh cướp 20 vạn lạng quan ngân và giết 47 người áp tải tại Thương Châu hôm 14 năm trước hay không? Diêu Kiệt gật đầu, nghe đầu là do Phan Cửu đã gây ra. Chàng vừa định nói tiếp về những lời Phan Cửu đã nói hôm qua, song Tiêu Nhất Phong đã ngắt lời, chính là y, đó cũng là nguyên nhân đã khiến y mưu hại thập bằng huynh khi xưa. Diêu Kiệt hết sức thắc mắc, Tiểu Điệt chưa hiểu ý của Tiểu Thúc, xin hãy nói rõ hơn. Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu, việc kể ra rất dài, phải nói đến người phụ trách áp giải khi đó là Vô Ảnh Thần Quyền Phương Trấn Uy. Bởi Phương Tổng Bồ Đầu là người rất cương trực, chẳng những không cậy vào vương pháp hiếp người, trái lại còn hết sức binh vực cho người trong giới võ lâm. Luận về giao tình, giữa thập bằng huynh với Phương Bồ Đầu còn thâm hậu hơn so với Ngu Thúc và Bách Long huynh. Diêu Kiệt nhíu mày, Tiêu Đệ không biết về điều đó. Tiêu Nhất Phong nói, vụ cướp 20 vạn lạng quan ngân và giết 47 mạng người có thể nói là vụ án tày trời. Thượng cấp gia hạn kỳ phá án, Phương Bồ Đầu chẳng có cách nào khác đành tìm Thập Bảo huynh nhờ giúp đỡ. Diêu Kiệt trong mày, là người trong giới võ lâm sao có thể giúp người trong nha môn phá án? Tiêu Nhất Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nhưng Thập Bảo huynh lại không thể trơ mắt nhìn một người bằng hữu bị mất chức bêu đầu. Thế là gật đầu bằng lòng. Tuy nhiên Thập Bảo huynh có nói rõ trước với Phương Tổng Bồ Đầu là chỉ tìm bạc chứ không bắt người, như vậy kể ra cũng vẹn cả đôi bên. Diêu Kiệt nóng lòng hỏi, về sau thế nào? Tiêu Nhất Phong chậm rãi nói, về sau Thập Bảo huynh đã gặp Phan Cửu tại Mạnh Châu, dùng lời hại khuyên gian Phan Cửu. Phan Cửu gật đầu thừa nhận. Thế là cả hai người cùng rời khỏi Mạnh Châu, kể từ đó không còn thấy Thập Bảo huynh đâu cả. Diêu Kiệt trầm ngâm, huyết hải thâm thù không phải là việc nhỏ nhặt, phải có bằng chứng mới được. Tiêu Nhất Phong gật đầu, đúng vậy, lúc bấy giờ tôi ngu thúc và Bách Long huynh biết rõ là Thập Bảo huynh bị Phan Cửu mưu hại, song khổ nỗi không có bằng chứng nên chẳng dám quả quyết. Mãi đến 7 năm trước, Bách Long huynh mới tìm được bằng chứng. Diêu Kiệt vội hỏi, là bằng chứng gì? Tiêu Nhất Phong lắc đầu, ngu thúc không rõ. Bách Long huynh gửi thư cho ngu thúc, chỉ nói đã tìm được thiết chứng. Thập Bảo huynh quả đúng là do Phan Cửu mưu hại, bảo ngu thúc đến gặp để cùng bàn kế phục thù, nhưng nào ngờ đã đến muộn một bước rồi. Diêu Kiệt thoáng chau mày, bức thư đó đâu? Ông ta nói, vì đã tiết lộ cơ mật nên ngu thúc đã đốt đi, theo lời dặn bảo trong thư của Bách Long huynh. Diêu Kiệt nói, cơ mật như vậy tại sao Phan Cửu lại được Châu lão tiên sinh phát hiện ra? Thiết chứng hành hung của y. Tiêu Nhất Phong nói, vừa rồi ngu thúc đã quên nói một điều. Trong 13 năm qua, ngu thúc đã ở tại phía Bắc Thương Châu để tìm việc dò la tung tích kẻ thù, mỗi năm đều phái người liên lạc với Bách Long huynh một lần. Trong thư Bách Long huynh có nói đến cuối năm rồi có nhờ người mang về một phong thư, nhưng phong thư đó chưa đến tay ngu thúc và người mang thư cũng biệt vô âm tín. Theo suy đoán của ngu thúc, nhất định là Phan Cửu đã đón được đoạt thư, biết được điều bí mật đó nên mới đến đây để giết người diệt khẩu. Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi lâu, trong mày nói, Tiểu Điệt có một điều thắc mắc, Phan Cửu đoạt thư, vì sao lại chờ đến tháng 9 năm nay mới ra tay? Việc này e rằng. Tiêu Nhất Phong sầm mặt, chẳng lẽ Hiền Điệt không tin là ngu thúc hay sao? Diêu Kiệt vòng tay xá dài, xin Tiểu Thúc chớ trách, huyết hải thâm thù chẳng phải tầm thường, giết làm Phan Cửu là chuyện nhỏ, để cho hung thủ thong xong là việc lớn. Vì vậy Tiểu Điệt phải hết sức thận trọng cầu chứng. Tiêu Nhất Phong gật đầu, đúng rồi, cuối năm đó Phan Cửu có đến Phong Lâm Độ, Bách Long huynh đã để tâm đề phòng, có lẽ y không có cơ hội hạ thủ. Phải này chẳng hiểu tại sao Bách Long huynh lại bị y đắc thủ như vậy. Diêu Kiệt cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lại nói, xin Tiểu Thúc hãy công tâm mà nói, hồi 14 năm trước võ công giữa tiên phụ với Phan Cửu ai cao ai thấp. Tiêu Nhất Phong mau mắn, võ công của Thập Bằng huynh cao hơn rất nhiều, vậy tiên phụ tại sao lại bị Phan Cửu hại? Ông ta nói, Hiền Điệt có điều không biết, Thập Bằng huynh là người khoan hậu, lòng không dối trá, trong khi Phan Cửu là kẻ xảo quyệt. Giữa có thể Thập Bằng huynh nhất thời khinh suất, ám thanh tử của Phan Cửu một khi xuất thủ khó mà tránh được. Diêu Kiệt gật đầu chậm rãi, Tiểu Thúc nói có lý, dừng ngừng chốc lát, chẳng hay vị Phương Tổng Bộ Đầu kia hiện đang ở đâu? Tiêu Nhất Phong thở dài, Thập Bằng huynh sau khi ngộ hại Phương Tổng Bộ Đầu độc lực khó có thể truy bắt được Phan Cửu, một tháng mãn hạn đã bị Hình Bộ đại nhân bắt giải về kinh trị tội rồi. Diêu Kiệt ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng đứng lên vòng tay xá dài, sự quan hoài và thịnh tình của Tiểu Thúc Tiểu Điệt vô vàn cảm kích. Nếu đúng thật là Phan Cửu đã hạ độc thủ, Tiểu Điệt quyết chẳng buông tha. Nỗi vất vả của Tiểu Thúc trong mười mấy năm qua, khi nào báo được phụ thù, Tiểu Điệt ắt sẽ thủ tạ. Tiêu Nhất Phong nói, Hiền Điệt không cần bận tâm, vừa nói vừa đứng lên hạ thấp giọng, Phan Cửu nấn ná không chịu rời đi, hiển nhiên là có ý dò xét. Ngu Thúc và tiểu nữ định sẽ ngầm theo dõi y, khi cần cũng có thể tiếp ứng cho nhau. Dứt lời quay người ra khỏi phòng bỏ đi. Diêu Kiệt tiến chân Tiêu Nhất Phong xong, lại sang phòng bên nói chuyện với Châu Hoài Anh, định thăm dò chút manh mối, nhưng Châu Hoài Anh chẳng biết gì cả, đành thất vọng trở về phòng mình. Vừa đặt chân xuống phòng, Diêu Kiệt bất giác sững người, thì ra chẳng rõ từ bao giờ trên bàn đã có một phong thư dán kín. Trang lên mở ra xem, thấy chữ viết bội như sau: vách núi sau Phong Lâm Độ tuy treo leo, nhưng chưa chắc có thể gây khó khăn cho lão đệ. Mong hãy đến gặp vào trưa nay, đúng giờ ngọ, có việc cần thỉnh giáo. Cuối thư chỉ ghi ba chữ, người đã biết, không ghi rõ danh tính. Diêu Kiệt biết ngay đây chính là thư của Phan Cửu, bèn tiện tay xé bức thư, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, lúc này đã chừng giờ tị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh